Lưu Tôn đem Kinh Châu dâng cho Tào Tháo, thế mà Huyền Đức lại cũng không chịu chiếm lấy thì thật là lầm lẫn. Chính cái lầm lẫn này của Huyền Đức mà hậu quả mới sinh ra chuyện rắc rối. Mượn Kinh Châu, chia cắt Kinh Châu, trả Kinh Châu, đòi Kinh Châu. Khổng Dung là vị cận thần tài cao, đức trọng, nói ra một lời nhiều kẻ nghe theo. Cho nên kẻ gian hùng như Tào Tháo làm sao không sợ Khổng Dung. Khổng Dung chết không phải do lời gièm pha của Tuân Khách, mà chính là Tháo đã sợ Khổng Dung, nên cố ý muốn giết đi để tiện bề thao túng. Sách Cương Mục chép việc Tháo giết Khổng Dung có ghi đầy đủ quan chức của Khổng Dung, tức là kính trọng Khổng Dung lắm. Có người bảo là bọn văn nhân vô hạnh, tài văn học như Sái Ung mà đem thân đi phò Độc Trác, tài văn chương như Vương Sán mà khuyên chúa đi đầu Tào. Điều này quả như thế, nhưng trong giới văn nhân lại có Khổng Dung, Nễ Hạnh, há chẳng xứng đáng với tiếng đó chăng? Chí khí, tiết tháo của hai người này cũng đủ rửa cái nhục cho những kẻ như Sái Ung, Vương Sán vậy.